Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 672, huynh đệ là sinh mệnh, nữ nhân là linh hồn, góc truyện audio.com, làm ứng vũ đã đáp ứng đao qua cầu thân, cái này, đừng nói là Lam Thải Nhi, chính là Diêm Cửu cùng Diệp Lăng Nguyệt thần sắc đều phải biến đổi. Nhất là Diêm Cửu, hắn trong mắt nộ lãng mãnh liệt, nếu như không phải là bởi vì Lam ứng vũ là Lam Thải Nhi cha, hắn chỉ sợ đã đương trường phát tác. Cha, người hồ đồ, a ta không xuất giá cho đao qua. Lam Thải Nhi đã bị tức giận đến nhanh khóc lên, Đào Qua trước khi rời đi, nhiều lần tới tìm Lam Thải Nhi đều tránh không gặp. Vốn cho là hắn hội đã đoạn niệm, nào biết được Đào Qua vậy mà sẽ trực tiếp đi hạ cũng tìm Lam ứng vũ. Thải Nhi, Đào Qua vì ngươi, nguyện ý gia nhập ta đại hạ quân bộ thoát ly ma môn, hắn có thể làm được như thế, ngươi nam nhân phía sau có làm hay không đạt được. Lam ứng vũ thấy nữ nhi cực kỳ bi thương bộ dáng, thở dài một tiếng. Hắn chỉ có như vậy một đứa con gái, tự nhiên hy vọng nàng phát hiện ra một người tốt ra, đợi cho hắn và phu nhân trăm năm quy lão, cũng có người có thể chiếu cố tốt nàng. Đào Qua thoát ly ma môn, lấy hắn tài cán cùng bổn sự, nhất định có thể tại đại hạ vị cực nhân thần. Hắn lần này thấy rõ lòng của mình, đối với Lam Thải Nhi cũng nhất định là chân tâm thật ý, Lam ứng vũ mới chịu đáp ứng hắn. Diêm Cửu, người đi ra ngoài trước, ta cùng phụ thân nói một chút. Lam Thải Nhi cảm giác được Diêm Cửu trên người tàn mát ra băng lãnh khí tức, nàng sợ Diêm Cửu dưới sự tức giận đối với phụ thân ra tay cầu viện, vậy hướng về phía Diệp Lăng Nguyệt trừng mắt nhìn, ý bảo nàng kéo Diêm Cửu đi ra ngoài trước. Cái gì đều không cần nói, phải Diêm Cửu, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có chịu hay không vì Thải Nhi rời đi dưới mặt đất Diêm Điện. Lam ứng vũ xem như nhìn ra Lam Thải Nhi là thật tâm thích Diêm Cửu. Phụ thân, Lam Thải Nhi không nghĩ tới phụ thân vậy mà hội nói như vậy vô lý yêu cầu. Có thể trong nội tâm nàng cũng có vài phần chần chờ, nàng cũng rất muốn biết đến cùng tại Diêm Cửu trong nội tâm, dưới mặt đất Diêm Điện cùng nàng, cái nào đối với Diêm Cửu mà nói quan trọng hơn. Không thể, ta cái mạng này là vô trọng, Diêm Cửu không chần chờ chút nào trực tiếp làm từ chối. Lam Thải Nhi trong nội tâm tê dần, đôi mắt ám thêm vài phần. Chẳng quản nàng sớm liền có thể đoán được đáp án, có thể nàng vẫn rất khổ sở. Huynh đệ như tay chân, nữ nhân như y phục, Diêm Cửu trong nội tâm, nàng cuối cùng là so ra kém huynh đệ của hắn. Hảo một cái không thể, Thải Nhi, ngươi trợn đại con mắt nhìn rõ ràng, chính là ngươi không tiếc vi phạm hiếu đạo, lựa chọn nam nhân tốt. Hắn đem huynh đệ của mình, đem so với ngươi trọng, cái gì đều không cần hét lên, ngươi theo ta quay về hạ đều, vô luận ngươi có nguyện ý hay không gả cho Đao Qua, ta đều quyết không thể, để cho ngươi cùng với hắn. Lam ứng vũ nghe xong, nổi trận lôi đình. Lam bá phụ, tuy mạng của ta là vô trọng, nhưng Thải Nhi là ta cuộc đời, một người duy nhất yêu nữ nhân, không có nàng, ta chẳng khác nào không có linh hồn. Ta sẽ không rời khỏi dưới mặt đất Diêm Điện, ta cũng sẽ không buông tha cho nàng. Ngươi muốn phạt nàng, ta liền thay nàng bị phạt, phạt đến ngươi hài lòng mới thôi. Diêm Cửu dứt lời, thân hình cao lớn chợt hạ thấp, quỳ gối Lam thị vợ chồng trước mặt. Lam ứng vũ cùng Lam phu nhân đều là sững sờ. Lam Thải Nhi hốc mắt thoáng cái đỏ lên. Nàng nhận thức Diêm Cửu, là một cái bao nhiêu cao ngạo người, có thể hắn hôm nay, vì mình, vậy mà không tiếc quỳ. Góc truyện audio.com, xuống, Diêm Cửu, ngươi làm cái gì, ngươi, ta đừng ngươi vì ta như vậy chịu ủy khuất. Ta cũng không cần ngươi rời khỏi dưới mặt đất Diêm Điện. Lam Thải Nhi kích động đi theo cũng phải quỳ xuống. Diệp Lăng Nguyệt thấy một hồi đau đầu, nàng xoa xoa huyệt thái dương, nhìn lại Lam Thải Nhi cùng Diêm Cửu này đối với số khổ uyên ương. Nghĩa phụ, ngươi trước giảm nhiệt. Nếu đổi lại là ngươi, vì nghĩa mẫu, ngươi có nguyện ý hay không bán đứng quân đội mình cùng cấp dưới? Diệp Lăng Nguyệt phản hỏi. Lam ứng vũ nhất thời nghẹn lời, trong miệng hắn lầu bầu. Nhị nha đầu, ngươi sao có thể đem triều đình cùng dưới mặt đất Diêm Điện kia? Chủng chồng, địa phương đánh đồng, này hoàn toàn không thể so sánh a. Nghĩa phụ, lời này của ngươi liền không đúng. Đối với ngươi mà nói, hạ đế là của ngươi quân chủ, nhưng đối với Diêm Cửu mà nói, vô trọng chính là của hắn đế quân. Huống hồ, hắn vô trọng cảm tình cũng hơn xa quân thần, bọn họ là sinh tử trao, có thể vì lẫn nhau, giao ra hết thảy. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng, bọn họ vì nữ nhân mình yêu thích dâng ra so với sinh mệnh càng trọng yếu hơn linh hồn. Diêm Cửu rồi mới cử động, để cho Diệp Lăng Nguyệt cũng rất là cảm động. Nàng thậm chí nghĩ đến, nếu là hôm nay, gặp gỡ chuyện này là vô trọng, hắn nhất định cũng sẽ không chút do dự cũng trả lời như vậy. Nhị nha đầu, ta biết ngươi miệng lợi hại, nghĩa phụ nói không lại ngươi. Thế nhưng Thải Nhi là ta và ngươi nghĩa mẫu duy nhất hai từ, nàng bởi vì ta nguyên nhân, những năm nay cũng no bụng theo chuyển rời nỗi khổ. Ta không nguyện ý, nàng cùng nàng tương lai hai từ, lại bốc lên bất kỳ một chút mạo hiểm. Làm Ứng Vũ lắc đầu, như trước quyết giữ ý mình. Diệp Lăng Nguyệt nghe xong, trong lòng khẽ động, như thế nói đến, nghĩa phụ ngươi liền càng không thể phạt tỷ tỷ. Tỷ tỷ nàng, có Diêm Cửu hai từ. Cái gì? Làm Ứng Vũ thân thể lung lay, ngã ngồi ở trên mặt ghế. Làm Thải Nhi cũng khuôn mặt buồn bực, nàng lúc nào có bầu, vừa còn muốn hỏi, lại bị Diêm Cửu một bà ôm vào trong lòng, tại bên tai nàng nói nhỏ cái gì. Làm Thải Nhi mặt lập tức đỏ lên, cũng đã minh bạch Diệp Lăng Nguyệt là vì tương trợ nàng cùng Diêm Cửu, bất đắc dĩ mới lần đầu đối sách. Đúng vậy, Thải Nhi có cốt nhục của ta. Làm bá phụ chẳng lẽ ngươi liền nguyện ý, để cho nàng mang theo cốt nhục của ta gả cho nam nhân khác. Để cho ngoại tôn của ngươi, bị bố dượng ngược đãi. Diêm Cửu nhất thời lực lượng 10 phần, tức chết ta, thật sự là tức chết ta. Làm Thải Nhi, ngươi không tranh khí. Làm Ứng Vũ phiền muộn được nghĩ muốn giáo huấn Làm Thải Nhi. Làm Ứng Vũ, ngươi ồn ào đủ chưa? Ngươi muốn là làm hại Thải Nhi động thai khí, đả thương bảo bối của ta ngoại tôn, ta không để yên cho ngươi. Làm phu nhân nhìn không được, sư tử Hà Đông một gào thét. Làm Ứng Vũ rụt cổ một cái, lại nhìn chằm chằm Làm Thải Nhi bụng, nhìn tới nhìn lui. Cái gì ngoại tôn không ngoài tôn, không chuẩn chính là quỷ nha đầu này biên. Lăng Nguyệt chính miệng nói, còn có thể giả bộ không thành, y thuật của nàng, chẳng lẽ còn không bằng ngươi một cái chỉ biết chiến tranh tháo hán tử. Làm phu nhân đau lòng nữ nhi a, vội vàng tiến lên kéo nữ nhi cùng Diêm Cửu, nữ nhi trưởng nữ nhi ngắn lại. Làm phu nhân là không hiểu được cái gì ra A Quốc A đạo lý thế, nhưng là nàng rồi mới thấy Diêm Cửu che chở nữ nhi lại khăng khăng một mực muốn đi theo Diêm Cửu. Nàng này làm mẹ ôi, mềm lòng. Hừ, góc truyện audio.com, lòng dạ đàn bà. Làm Ứng Vũ tức giận lấy. Nghĩa phụ, ngươi nay Nhật Hòa nghĩa mẫu cũng tàu xe mệt nhọc, hay là trước nghỉ ngơi xuống. Nếu như ván đã đóng thuyền, ngươi liền đồng ý Thải Nhi cùng Diêm Cửu hôn sự a. Diệp Lăng Nguyệt hảo ngôn khuyên bảo lấy. Làm Ứng Vũ như trước sụ mặt, Làm phu nhân chừng thêm vài lần, liền kéo lấy hắn nghỉ ngơi đi. Làm Thải Nhi nhẹ nhàng thở ra, có thể chợt lại nhăn lại khuôn mặt nhỏ nhắn. Lăng Nguyệt, ngươi lần này thật đúng là hại thảm ta, tiếp qua 9 tháng, ta đi nơi nào làm cho một cái ngoại tôn xuất gia. Đây không phải còn có vi phu ta nha, yên tâm, ta nhất định sẽ ngày đêm nỗ lực. Diêm Cửu trơ mặt ra, Làm Thải Nhi vừa tức vừa buồn cười, đạp hắn một cước thẹn thùng lấy chạy ra. Cách chương.